Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 6. Ta không nói thu đồ đệ a. Khải gia gia, Linh Nhi không muốn cùng ngươi tách ra. Lôi kéo Kim Khải ống tay áo. Kim Linh nước mắt đã bắt đầu hướng xuống trôi. Tiểu thư, ngươi đi theo ta, mục tiêu thực sự quá rõ ràng. Mấy năm này ta mang theo ngươi đổi hơn 10 cái địa phương. Kết quả đều bị phát hiện. Hiện tại chỉ có Hưng Nhiêu Thành mới là an toàn nhất. Hai người người đột nhiên bắt đầu phiến tình. Lâm Nam cũng lười quản, trực tiếp lái xe ngựa hướng về Hưng Nhiêu Thành phương hướng chạy tới. Cũng không biết Kim Khải đầu óc nghĩ như thế nào. Từ nơi này đi Hưng Nhiêu Thành, dựa vào chiếc xe ngựa này tốc độ, sợ là phải nhường nó đời sau tiếp tục kéo xe. Hơn nữa bây giờ Hưng Nhiêu Thành, thế nhưng là cùng trước kia không đồng dạng. Từ khi 3 năm trước đây Lâm Nam duy nhất một lần đem thanh vực cho bưng về sau. Không chỉ là Hưng Nhiêu Thành, ngay cả cái kia chung quanh một phần khu vực, đều đã bị phong tỏa. Vô số người muốn đầu nhập vào Thẩm gia, lại đều bị ngăn cản. Ngươi nha, trước đó lão tử cũng đã là linh vực đệ nhất bát tinh thế lực. Nhìn thấy ta Thẩm gia càng trâu bò, thế mà liền muốn đi lên tham gia náo nhiệt. Không có cửa đâu, mà bây giờ đây, Kim Khải nói, đi Hưng Nhiêu Thành tìm bằng hữu của hắn. Xem ra lúc trước cái này Kim Khải, chí ít so bọn hắn gia chủ có tầm nhìn xa a. Biết rõ trước giao một cái ở Hưng Nhiêu Thành bằng hữu. Ngươi xác định ngươi có thể tới? Nhìn thấy Kim Linh ở Kim Khải khuyên bảo, đã đoạt lại trong xe ngựa, Lâm Nam liền tiếp tục hỏi, đi được tới đâu hay tới đó a? Lúc đầu muốn đợi đến thần thức khôi phục được không sai biệt lắm, liền mang theo tiểu thư dùng ra xúc địa thành thốn. Không nghĩ tới vẫn còn đang đả tọa, liền bị Vu Khải ba người cho đụng phải. Nghe được Kim Khải nói như vậy, Lâm Nam xem như minh bạch. Các ngươi đi đến hôm nay tình cảnh như thế này, trừ bỏ Kim Tinh bốn phía gây thù hằn bên ngoài, còn có ngươi Kim Khải đầu óc có hố, ngươi liền sẽ không trực tiếp đi Chân Bảo Các tuyên bố thuê lệnh, để Chân Bảo Các ra người hộ tống các ngươi. Lâm Nam thế nhưng là biết đến, phàm vực Chân Bảo Các chỉ làm mua bán, đến thanh vực liền không giống nhau. Chân Bảo Các lại còn tiếp ủy thác, như loại này hộ tống nhiệm vụ, cũng là Chân Bảo Các tiếp nhận nhiều nhất nhiệm vụ. Cái này, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Kim Khải có chút ngượng ngùng, ngươi không phải có linh khí có thể trao đổi. Coi như từ linh vực phía đông đến vùng phía nam, một kiện hạ phẩm linh khí, đều có thể thuê một cái động hư tu sĩ. Lâm Nam đại khái đánh giá một chút, có động hư tu sĩ mang theo, không cần nửa tháng liền có thể vượt qua đoạn khoảng cách này. Hay là từ trên trời đây, chỗ nào giống như bây giờ, thế mà dựa vào nguyên thủy nhất xe ngựa, coi như linh vực mã chạy càng nhanh, cũng không thể dạng này a. Ngựa này tuổi thọ đều không đủ chạy, mà còn chờ ngươi đến Hưng Nhiêu Thành, Kim Linh đều nhanh 40 a. Đã là một cái a di linh khí ở tiểu thư trên người, là gia chủ vì tiểu thư cố ý chế tạo hộ thân pháp bảo. Kim Khải hơi do dự một chút mới nói ra chuyện này. Về phần linh khí bị cướp đi, không tồn tại. Tiểu thư trên người ba kiện linh khí là vì tiểu thư đo ni đóng giày, người khác lấy được cũng vô dụng. Hơn nữa ở tiểu thư trên người ôn dưỡng 5 năm, sớm đã nhận chủ. Nghe được Kim Khải lời nói, Lâm Nam ngược lại có chút kinh ngạc. Kim Linh trên người có linh khí, bản thân thế mà không có phát hiện. Thân là một tên luyện khí sư, Lâm Nam vẫn tin tưởng ánh mắt của mình. Vừa mới liếc mắt qua, chỉ có thấy được Kim Linh trên người thượng phẩm pháp khí, căn bản cũng không có phát hiện cái gì linh khí. Ta có thể cho Kim Linh kiểm tra một chút không? Lâm Nam nhìn xem Kim Linh, có chút hiếu kỳ nói. Kim Khải trầm mặc, kỳ thật đang nói ra Kim Linh trên người có linh khí về sau. Kim Khải liền biết, tiểu thư trên người bí mật, đoán chừng là không dối gạt được. Chỉ là, cái này Lâm Tây, thực có thể tín nhiệm sao? Mặc dù hắn chữa khỏi thương thế của mình, mặc dù trên người hắn linh khí nhiều đến làm y phục mặc. Mặc dù hắn vừa mới cứu mình và tiểu thư, nhưng là tiểu thư mới vừa sinh ra thời điểm, gia chủ thế nhưng là không ngớt sư đạo đều giấu giếm được đi. Thẳng đến linh khí chế tạo xong, gia chủ lấy bản thân linh lực làm dẫn, mới để cho linh khí dung nhập vào tiểu thư trong đan điền. Dùng để che giấu tiểu thư thiên phú, tiên thiên linh căn thiên phú, đây chính là toàn bộ linh vực đều muốn có được đồ vật. Nhất là xem như ở thiên sư đạo có người tồn tại. Kim Khải tự nhiên là biết đến, thiên sư đạo linh căn chuyển di, đã nhất định có tỷ lệ thành công, nếu không phải là đối thiên sư đạo dưới quyền thế lực hiểu đại khái. Kim Khải thật đúng là không dám quá tin tưởng Lâm Nam. Đi vào trong xe ngựa, Lâm Nam ở Kim Linh ánh mắt sợ hãi bên trong, ôn nhu kéo bàn tay nhỏ của nàng, nhìn xem trên mặt nàng bộ dáng, sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mỏi mệt, dù cho có Kim Khải thay nàng phóng thích thanh khiết thuật, nhưng là tinh thần vết bẩn, đó là tuyệt đối không cách nào khứ trừ, tựa như năm đó Thải Đồng, ở đã mất đi mẫu thân. Phụ thân lại mất tích về sau, cho dù có thôn dân cứu tế, nhưng như cũ lộ ra như vậy cô độc, linh lực vận chuyển, Lâm Nam trước thay Kim Linh dễ chịu thân thể một cái. Thậm chí còn điều động bộ phận pháp tắc chi lực, nhìn thấy Kim Linh trên mặt mỏi mệt chậm rãi tán đi. Kim Khải cũng là thở dài một hơi, vị này Lâm Tây Thượng Tôn, chắc hẳn tu luyện là tế thế chi đạo. Con đường này trước kia cũng không phải không có người đi qua. Một đường đi thiện tích đức, huyền hồ tế thế, trên tay không dính mạng người, chỉ có tâm địa thiện lương hạng người mới có thể tu hành. Nhìn thấy Kim Linh trên mặt lộ ra hồng nhuận phơn phớt, Lâm Nam linh lực chậm rãi hướng Kim Linh đan điền tìm kiếm. Thế nhưng là sắp tiến vào đan điền thời điểm, lại bị một cỗ linh lực cản lại. Linh khí, Lâm Nam không nghĩ tới, một cái không có tu vi tiểu hài tử, thế mà thể nội sẽ có linh khí, hơn nữa còn là đã nhận chủ loại kia. Bất quá rất nhanh, Lâm Nam liền phát hiện, Kim Linh mặc dù không có tu luyện, nhưng là ngoại giới linh khí, lại liên tục không ngừng mà hướng đan điền của nàng hội tụ. Bị linh khí hấp thu, loại tình huống này. Chắc là linh căn phẩm chất phi thường tốt, mới có thể làm ra loại này bảo hộ, không cho ngoại nhân tùy ý dò xét. Chỉ là, các người có nghe hay không qua một cái cố sự, gọi dấu đầu lòi đuôi, Kim Linh linh căn tự chủ hấp thu linh khí tốc độ. Lâm Nam chưa từng nghe thấy, chẳng qua là ban đầu Quách Ngọc, ở cái kia linh khí thiếu thốn địa phương. Đều kém chút bị bản thân địa cấp đơn linh căn hại chết. Mà lúc đó chỉ là trúc cơ kỳ Lâm Nam, liền đầy đủ duy trì Quách Ngọc linh căn tự chủ hấp thu. Hiện tại Kim Linh trạng thái, chính là thiên linh căn cũng không sánh nổi a. Tiên thiên linh căn, Lâm Nam kinh ngạc nhìn về phía Kim Linh, không hổ là thượng tôn, lại có thể nhìn ra. Kim Khải vội vàng vuốt mông ngựa. Lâm Nam cho hắn một cái ánh mắt khi dễ, tùy tiện tới một tu sĩ đều có thể nhìn ra được tốt a. Người cái này linh khí nói trắng ra là, chính là vì bảo hộ nàng linh căn, sẽ không bởi vì không có vấn đề tu luyện mà dẫn đến tiên thiên chi khí tiết lộ. Cuối cùng tiên thiên linh căn trở thành thiên linh căn, ba kiện linh khí cũng là dùng để phòng ngự. Có thể nói Kim Tinh đối với nàng bảo vệ đến một cái cực đoan cấp độ. Tiên thiên linh căn tư chất, Lâm Nam cảm thấy, trực tiếp đem người đề cử cho Thẩm Mặc tương đối tốt. Tiểu nữ hài này năm nay mới 6 tuổi, hơn nữa chạy trốn thời điểm, niên kỷ mới 4 tuổi, đối Kim gia có lòng trung thành còn có thể lý giải. nhưng là đối thiên sư đạo, đó là tuyệt đối không khả năng. Một cái tiên thiên linh căn đệ tử, tự nhiên muốn giao cho độ kiếp kỳ tu sĩ đến mang. Hoặc có lẽ là, ngươi nếu không phải suy tính một chút, gia nhập ta tông môn, Lâm Nam mở miệng nói ra, thượng tôn nhân hậu, tiểu thư có thể đi theo thượng tôn tu hành, đó là tiểu thư phúc khí. Kim Khải lập tức gật đầu, thậm chí còn kéo theo Kim Linh. Tiểu thư, nhanh gặp qua sư tôn. Kim Linh trên mặt đỏ mặt, còn không có rút đi. Nghe được Kim Khải lời nói có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá so với ngay từ đầu, Kim Linh nhìn xem Lâm Nam ánh mắt, đã không có sợ như vậy. Nhìn thấy Kim Linh không có phản ứng, Kim Khải vội vàng giúp Kim Linh quỳ xuống, dập đầu ba cái, động tác nhanh chóng. Lâm Nam cũng hoài nghi Kim Khải trên tay Kim Linh, nhưng thật ra là một cái oa oa. Chỉ bất quá, ta không nói thu đồ đệ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.